Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 315, người tốt sống không lâu. Cáo biệt Sarutobi Hiruzen sau khi Shimura yêu để chư nữ đi đầu về nhà. Chính mình bản thân nhưng là đi tới ninja trường học. Hắn đã rất lâu không có đi nơi nào. Khoảng cách lần trước đi vào vẫn là hai con tiểu loli tốt nghiệp thời điểm, bây giờ Shimura yêu ở toàn bộ Konoha bên trong đều là một cái danh nhân. Còn trẻ thành danh, 7 tuổi đánh bại đặc biệt thượng nhẫn hung hăng sớm tốt nghiệp. Ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong càng là giết xa nhận ám bộ bộ trưởng. Ngoại trừ phản lại gia tộc như vậy chỗ bẩn bên ngoài, Shimura Yu nghiễm nhiên là trong truyền thuyết con nhà người ta. Hơn nữa hiện tại Shimura Yu, mặc dù không làm ninja, ở Konoha bên trong cũng là một cái đại danh người. Hắn hầu như chiếm cứ Konoha ăn uống giới một nửa giang sơn. Này phần lớn có thể đều là Shimura Yu dựa vào năng lực của chính mình kiếm lấy. Này đã trở thành nhân sĩ thành công Hatake Kakashi ở trong trường là rất dễ tìm. Mặc dù Shimura Yu không dựa vào mộng huyễn Tây Du hệ thống, hắn cũng có thể từ mênh mông trong đám người tìm tới Hatake Kakashi. Cái kia cao ngạo thân thể, cái kia Hatake bộ tộc đặc hữu tiểu bạch mao, ở trong đám người vĩnh viễn là dễ thấy như vậy. Kakashi. Shimura Yu quay về Hatake Kakashi chào hỏi đạo, nhìn thấy người tới là Shimura Yu. Hatake Kakashi trong mắt lóe ra một tia gợn sóng, có điều rất nhanh liền bình phục lại đến. Quay về Shimura Yu hành lễ nói: Yu đại nhân. Bây giờ Shimura Yu tuy rằng không có ở Konoha bên trong đảm nhiệm một quan bán chức, thế nhưng hắn thượng nhẫn thân phận đủ khiến rất nhiều người cung kính gọi hắn một tiếng Yu đại nhân. Ân, đi theo ta. Shimura bản không giống nhau. Không chờ Kakashi hồi phục liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Kakashi thoáng do dự một chút vẫn là đi theo. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn hay dùng Shimura Yu làm vì chính mình khuôn. Khắp nơi đều ở nắm mình cùng Shimura Yu làm so sánh. Kỳ thực liền ngay cả Hatake Kakashi chính mình cũng đối với Shimura Yu là tràn ngập kính ngưỡng. Hắn đem Shimura Yu xem là chính mình thần tượng. Không ngừng nỗ lực vượt qua đối tượng. Bây giờ Shimura Yu rất có một loại ca không ở giang hồ, thế nhưng trên giang hồ nhưng truyền lưu ca truyền thuyết bức cách Shimura Yu ngồi ở bên hồ một bãi cỏ lên, trên mặt hiện lên nụ cười dạo dực. Nơi này tựa hồ vẫn là năm đó Uchiha Mikoto tiểu loli đối với mình biểu lộ địa phương. Hắn bây giờ lại mang theo Hatake Kakashi này con tiểu bạch mau đến nơi này. Nhân sinh cũng thật là kỳ diệu a. Phụ thân ngươi sự tình ta rất xin lỗi, lần này Shimura Yu nói chính là chân tâm. Hắn đến hiện tại cũng không biết Hatake Sakumo chết cùng mình có quan hệ mật thiết. Hắn chỉ biết là, hắn biết rõ ràng Hatake Sakumo gần như sẽ ở quãng thời gian này tử vong. Nhưng cái gì đều làm không được, điều này cũng làm cho Shimura Yu rơi vào tự trách bên trong. Hắn từ trước đến giờ là người khác đối với mình được, chính mình cũng đối với người khác tốt. Loại người như vậy Hatake Sakumo từ khi chính mình tiến vào ám bộ sau khi liền đối với mình rất chăm sóc. Shimura Yu lại không phải cái gì người có tâm địa sắt đá, làm sao sẽ không có cảm kích chi tâm. Nghe Shimura Yu, Hatake Kakashi trầm mặc, hắn không biết giờ khắc này nên làm sao đáp lời. Người hiện tại hay là rất mê man, thế nhưng phụ thân ngươi xác thực là một cái vĩ đại ninja, không nên bị những người khác ngôn ngữ che đậy. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Hơn nữa, dù cho phụ thân ngươi lần này làm sai, điều này cũng không có thể xóa đi phụ thân ngươi đã từng vì làng làm ra công lao. Shimura Yu không biết nên làm gì đi bình luận là nhiệm vụ trọng yếu vẫn là đồng bạn trọng yếu. Điểm này chính hắn đều không hiểu nổi. Lần này Hatake Sakumo xác thực là cứu vớt hắn đội hữu, thế nhưng những kia trước sắp xếp ở cái khác quốc gia gián điệp nhưng là xui xẻo rồi. Danh sách kia bị những người khác nắm giữ, những người này e sợ cũng không sống được. Shimura Yu không biết nếu như đổi thành chính mình sẽ lựa chọn như thế nào. hay là lựa chọn người trọng yếu đi. Hay tuyển một sự tình vĩnh viễn là gian nan nhất, trừ phi thực lực của chính mình đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Có thể không nhìn những chuyện này, bởi vậy có thể thấy được. Ảnh cấp cao thủ vẫn là quá yếu đuối. Nếu như Hatake Sakumo là lục đạo cấp bậc cao thủ, còn cần lo lắng những này à? Như vậy nhiệm vụ cùng đồng bọn cái nào trọng yếu hơn? Hatake Kakashi ánh mắt sáng quắc nhìn Shimura Yu. Hắn muốn từ cái này thần tượng trên người tìm kiếm đáp án, hay là đối phương có thể coi chính mình giải thích nghi hoặc, ai biết được. Shimura Yu nhún vai một cái. Ta cũng không biết phụ thân ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, thế nhưng chúng ta là người, tương tự có tình cảm của chính mình. Đến tột cùng là làm lựa chọn như thế nào? Ai cũng không biết, coi như tình huống lúc đó đổi thành là ta. Ta cũng có thể sẽ đi cứu người, lựa chọn cái gì khó nhất. Người cũng không biết à? Kakashi trên mặt lộ ra một vẻ ảm đạm, mỗi người đều sẽ có sự khác biệt lựa chọn. Muốn xem chính là chính ngươi lại là lựa chọn như thế nào. Tin tưởng phụ thân ngươi coi như là ở chết thời khắc đó cũng không có hối hận sự lựa chọn của chính mình. Shimura Yu trong lòng cũng có chút nhi xoắn suýt. Ở hắn mới quen nhanh trắng thời điểm, cả người hắn lại như là một cái lợi kiếm. Chỉ là ở Kakashi sinh ra sau khi, hắn trở nên càng ngày càng có người vị. Có điều Shimura Yu cũng không thể cùng Hatake Kakashi nói chuyện như vậy, này đối với hắn mà nói có điều là chỉ làm thêm đau xót thôi, như vậy phải không? Hatake Kakashi phát hiện mình cùng Shimura Yu nói một tràng thoại sau khi chính mình càng mê man. Hắn mặc dù là một thiên tài, từ tiểu thông tuệ, thế nhưng vẫn là không nghĩ ra những đạo lý lớn này. Hokage đại nhân vừa nãy hỏi do ta có nguyện ý hay không làm giáo viên của ngươi. Có điều bị ta từ chối. Shimura Yu lời nói vừa ra dưới, Hatake Kakashi trên mặt lần thứ hai hiện lên âm u vẻ mặt. Nói cho cùng hắn vẫn là một đứa bé, khát vọng bị chính mình thần tượng tán thành. Shimura Yu từ chối chính mình là nhân vì là thiên phú của chính mình không đủ, thực lực không đủ kết quả à? Con đường của ta cũng không thích hợp ngươi, ngược lại là một người khác càng thích hợp làm giáo viên của ngươi. Hay là theo hắn ngươi sẽ tìm đáp án. Shimura Yu tiếp tục nói bổ sung, nhớ tới Namikaze Minato. Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia quái lạ, sắc mặt có vẻ như cái tên này cũng là cái bi kịch. Jiraiya là bị hắn đệ tử Nagato thí sát. Namikaze Minato làm sao thường không phải. Hắn cũng là bị chính mình đệ tử khanh chết Obito, tuy rằng ở cuối cùng bị mạnh mẽ tẩy trắng. Thậm chí có thể nói không có hắn, cuối cùng Naruto cùng Sasuke không cách nào phong ấn đại đồng mộc Kaguya. Thế nhưng này cũng không thể xóa đi hắn loang lổ việc xấu vì nữ thần mà muốn hủy diệt thế giới. Này đáng giá kính phục, cũng có thể thừa nhận hắn là bệnh thần kinh. Shimura Yu cũng sẽ không hết sức đi thay đổi nội dung vở kịch, hắn còn muốn phải đợi đại đồng mộc Kaguya phục sinh. Những người này nhất định phải lợi dụng. Kỳ thực hắn cũng không phải một người tốt. Ở thế giới này lại có bao nhiêu người có thể chân chính được gọi là hảo nhân? Người tốt sống không lâu, gieo vạ lưu ngàn năm. Đây mới là hết thảy thế giới quy luật. Hatake Kakashi trầm mặc, trợ giúp chính mình tìm tới đáp án lão sư sao? Thì là ai đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.